Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 622, chương 625, chạy trối chết. Tí tách, tí tách, màu đỏ thắm máu tươi từ Tiêu Thanh Dương chỗ cụt tay chảy ra. Cực kỳ sành sạch, nhỏ xuống máu tươi hội tụ, đảo mắt liền trên mặt đất tạo thành vũng máu. Sắc mặt của Tiêu Thanh Dương tái nhợt, trong con người có hoảng sợ cùng kinh hoàng. Mới vừa rồi, ngay mới vừa rồi, đối mặt Mạc Bất Phàm một kiếm kia, hắn lại không có lực phản kháng chút nào, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Chỉ là thấy một vệt kiếm quang thoáng qua, sau đó cánh tay mình liền bị chặt đứt. Nhanh, quá nhanh, tại sao có thể có như vậy khoái kiếm? Trong lòng Tiêu Thanh Dương cực kỳ sợ hãi, thân thể đều run rẩy, ngoặc kép chấm than, này, Mạc Tông Chủ, nhất thời, Tổ Long, Gia Cát Trác, Hiên Viên Huyền Dị đám người không khỏi rối rít đứng lên. Trên mặt một bộ kinh ngạc bộ dáng, nhưng đôi mắt sâu bên trong lại toát ra tia tia vui mừng. Hảo hảo hảo, quá tốt a. Xem ra Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn quả nhiên là muốn cùng Tiêu gia đối thế dạy rồi. Lưỡng hổ tranh nhau, tất có một người bị thương. Đây là bọn hắn thích nghe ngóng sự tình. Bây giờ bọn hắn liền mong đợi Mạc Bất Phàm cùng Tiêu Thanh Dương nước lửa bất dung. Tốt nhất là trực tiếp đánh. Mạc Tông Chủ, ngươi, Tiêu Thiên sầm mặt lại. Trong con ngươi có tức giận, nhưng rất nhanh thì che giấu đi. Hít sâu một hơi, trợn mắt nhìn Tiêu Thanh Dương liếc mắt, mắng, đồ khốn, ngươi cho rằng là đây là ở đâu bên trong, còn không lập tức hướng Mạc Tông Chủ đại nhân bồi tội. Mạc Tông Chủ đoạn ngươi một cánh tay đã coi như là nhẹ. Phải biết, mới vừa rồi Mạc Bất Phàm xuất thủ, hắn ngay cả ngăn trở dừng cơ hội cũng không có, cái này làm cho trong lòng Tiêu Thiên sợ không dứt. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, trong lòng Tiêu Thanh Dương dĩ nhiên là phẫn hận, lại chỉ có thể nhịn xuống, mời Mạc Tông Chủ thứ tội, tại hạ thật sự là không có thể khống chế được lửa giận. Lần này làm bực này chuyện ngốc nghếch, nói thật, bây giờ Tiêu Thanh Dương có chút hối hận, trên thực tế, tại hắn xuất thủ thời khắc, hắn cũng đã hối hận, bị phẫn nộ hướng bất tỉnh đầu não. Lại dám ở Mạc Bất Phàm trên địa bàn xuất thủ, vẫn là phải giáo huấn Mạc Bất Phàm đệ tử. Tiêu Thanh Dương lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như mới vừa rồi một kiếm kia là không phải nhắm cánh tay mình, mà là nhắm ngay đầu mình mà nói, mình còn sống sao? Coi như mình có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, nhưng tại sao dưới khoái kiếm, mình có thể phản ứng kịp sao? Tiêu Thanh Dương không dám xác định. Vào giờ phút này, Tiêu Thanh Dương chỉ muốn rời đi nơi này, lập tức rời đi, một khắc cũng không muốn ở lâu rồi. Lúc này, Tiêu Kiếm đứng lên, ánh mắt cô ả hắn sắc bén, kiếm ý mạnh mẽ, hàm chứa ma kiếm uy áp. Tiêu gia chủ, ngươi một trưởng này ta tiếp nhận, nhưng là không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Ngươi, Tiêu Thanh Dương sắc mặt khó coi, Tiêu Kiếm sư huynh. Thương thế của ngươi không có sao chứ? Đồ sinh có chút bận tâm hỏi. Ta không sao, chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Tiêu Kiếm khoát tay một cái, mỉm cười nói. Bất quá ta vẫn là phải cảm tạ Tiêu gia chủ mới đúng. Mới vừa rồi nếu như là không phải Tiêu gia chủ khí thế chèn ép, ta lại làm sao sẽ lần nữa đột phá, ngưng tụ ra kiếm đạo chi tâm. Cái gì? Tiêu Thanh Dương không khỏi trợn to hai tròng mắt. Kiếm đạo cảnh tầng thứ ba. Kiếm đạo chi tâm. Ngươi bằng chừng ấy tuổi. Tu vi như thế. Dĩ nhiên cũng làm ngưng tụ ra. Kiếm đạo chi tâm. Cái này không thể nào. Tiêu Thanh Dương vô pháp tướng tin. Hơn nữa lại còn là tại chính mình áp bách dưới đột phá. Tiêu Thanh Dương thật là buồn rầu hộp máu. Ha ha ha. Mạc Bất Phàm nhất thời cười to, ánh mắt tán thưởng, hảo hảo hảo, tốt vô cùng, Tiêu Kiếm, ngươi quả nhiên không có cô phụ bổn tọa kỳ vọng, có thể ở Tiêu gia chủ khí thế áp bách dưới hoàn thành đột phá. Không uổng phí bổn tọa tài bồi. Tạ tông chủ, Tiêu Kiếm hành lễ. Tê, Tổ Long bọn họ không khỏi hít vào một hơi. Pháp tướng cảnh tu vi lại ngưng tụ ra kiếm đạo chi tâm. Này tư chất, này tạo hóa, thật là kinh khủng. Này Tiêu Kiếm chẳng lẽ là yêu nghiệt thiên tài? Chỉ sợ Tiêu Long Phượng cũng không nhất định có thể so sánh được cho hắn. Gia Cát Trác kinh hãi. Không thôi, không nghĩ tới này Tiêu Kiếm thời kỳ thơ ấu gặp gỡ như thế tài ách. Ở bái nhập sử thượng tối ngưu tông môn sau, lại quật khởi mạnh mẽ. Kinh người như vậy, Hiên Viên Huyền Dị âm thầm suy nghĩ. Không thể không nói một câu. Quả nhiên không hổ là lúc sinh ra đời trên trời hạ xuống dị tượng người sao. Chặt chặt, Tiêu gia lần này là xui xẻo tận cùng. Tổ Thiên Kình trong lòng bọn họ đang suy nghĩ. Mạc tông chủ, ta vừa mới nhớ tới. Bên trong tộc còn có chuyện khẩn yếu cần ta các loại tự mình đi xử lý. Quả thực không thể ở chỗ này ở lâu rồi. Liền xin cáo từ trước rồi. Tiêu Thiên cảm giác bây giờ mình ngồi như lông cừu, có thể nói là mất hết mặt mũi mặt, hận không được một cái tát ở Tiêu Thanh Dương trên mặt. Sau đó, Tiêu Thiên lại lấy ra số lớn nguyên thạch, dùng thượng cấp chữ vật giới chỉ giả trang tốt, cung kính hiến tặng cho Mạc Bất Phàm. Tiêu Thanh Dương đả thương Mạc tông chủ đệ tử, ở trong lòng hạ quả thực áy náy. Này 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch coi như là nhận lỗi. Mong rằng chớ tông chủ kiến lượng. Tiêu Kiếm, ngươi nói sao? Mạc Bất Phàm nhìn về phía Tiêu Kiếm. Tông chủ, Tiêu Kiếm chắp tay hành lễ. Hắn nói, đệ tử thích vô cùng tông chủ mới vừa rồi nói cố sự. Cũng thích vô cùng tông chủ nói cố sự kết cục. Ồ, Mạc Bất Phàm hiểu rõ ra. Hiển nhiên Tiêu Kiếm là muốn tự tay chính tay đâm cừu địch, đúng như Mạc Bất Phàm nói cố sự kết cục như thế. Tự tay trả thù Tuyết Hận, được, vậy thì như ngươi mong muốn. Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu, tiếp nhận Tiêu Thiên nhận lỗi. Phất tay nói, nếu Tiêu Thiên lão tổ có chuyện quan trọng muốn làm, bổn tọa đương nhiên sẽ không ngăn. Xin tự tiện đi, cáo từ. Tiêu Thiên không cần phải nhiều lời nữa, cùng Tiêu Thanh Dương lập tức rời đi sử thượng tối ngưu tông môn. Có loại chạy trối chết cảm giác, thấy Tổ Long bọn họ thổn thức không dứt. Sau đó, Tổ Long bọn họ cũng rối rít đứng dậy rời đi. Tông chủ điện bên trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Mạc Bất Phàm bọn họ. Tiêu Kiếm, ngươi đi chữa thương đi. Mạc Bất Phàm nói, đúng tông chủ. Tiêu Kiếm gật đầu, xoay người rời đi. Tông chủ, đệ tử cũng cáo lui. Đồ Sinh nói, Mạc Bất Phàm gật đầu. Không nghĩ tới Tiêu Kiếm lại ngưng tụ ra kiếm đạo chi tâm. Lâm Linh Nhi bỗng nhiên nói một câu. Ha ha, Mạc Bất Phàm nhất thời cười một tiếng. Có phải hay không là có loại áp lực tăng lên gấp bội cảm giác? Có áp lực mới có động lực. Lâm Linh Nhi nói, vô thượng hàn tâm ngọc, người dự định thế nào sử dụng? Là dùng để dựng dưỡng băng hàn chi thể, hay là dùng với chế tạo thích hợp bản thân vũ khí? Mạc Bất Phàm hỏi, bên trong tông môn có luyện khí sư sao? Lâm Linh Nhi hỏi, hẳn không có. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, Vạn Bảo Điện ngược lại là có luyện khí sư, bất quá phẩm cấp cũng không cao. Để cho bọn họ tới chế tạo vô thượng hàn tâm ngọc, đó chính là phí của trời. Vậy trước tiên dùng để dựng dưỡng băng hàn chi thể đi. Lâm Linh Nhi nói, được, ngươi tự xem làm. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Thời gian trôi qua, trạng vạng, Mạc Bất Phàm đi tới tông điện, thấy tóc sừng dê ở điều khiển số liệu, quanh thân xuất hiện vô số đạo màn ảnh giả tưởng. Phía trên có từng đạo con số, phù văn, huyền ảo hoa văn, đan vào một chỗ, tạo thành các loại thần bí mật mã. Chủ nhân, sao ngươi lại tới đây? Quét, tóc sừng dê tỉnh lại, quanh thân màn ảnh giả tưởng toàn bộ biến mất, hai tròng mắt khôi phục bình thường, nhìn Mạc Bất Phàm, sau đó nghi ngờ dò hỏi, bổn tọa tìm ngươi là một chuyện. Mạc Bất Phàm nói, chuyện gì? Tóc sừng dê hỏi, ngươi sát điện làm xong sao? Mạc Bất Phàm hỏi, tóc sừng dê trầm ngâm một chút, mặc dù có chút vội vàng, nhưng trên căn bản khung xương đã xây dựng hoàn thành, dù sao cũng là ở sát thần các nguyên do trên căn bản thêm chút sửa đổi. Tốt không được bao lâu sự tình, đã cứ theo lẽ thường vận chuyển. Há, đúng rồi, còn có một việc, tông điện tử thị ta lại sửa đổi ra 100 vị. Bất quá đều là cấp thấp tông điện tử thị, nhưng là tốn không thiếu nguyên thạch. Lần này chết mấy ngàn danh tông điện thành viên, lại không có một màu đen phẩm chất linh hồn. Thật sự là có chút khiến người ta thất vọng. Kelly cầu xin chấm điểm xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.